Công đức ấn, chương 522, thụ yêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Lâm An, Mục Cẩm Vân nhìn xem hiện tại Tô Lâm An, cảm thấy nàng tựa như dài ra đầu cái đuôi nhỏ, đều nhanh vểnh lên thiên, luôn miệng nói chính mình là nữ ma đầu, nhưng nói đến, bỏ qua một bên về sau không ngừng mà chém giết những cái kia truy sát nàng cái gọi là danh môn chính đạo. Nàng căn bản không có giết qua người vô tội. Ở trên núi lúc, càng là cái không buồn không lo hồn nhiên ngây thơ thiếu nữ. Bây giờ, ngày trước tâm tính mới một chút bạo lộ ra. Nàng một tay vịn thân thể của hắn, dưới chân nhẹ nhàng cất bước, lại có thể hoàn toàn đuổi theo mặt cầu kéo dài tốc độ. Mỗi một bước đều rơi xuống cầu gãy mới nhất biên giới. Thực lực mạnh mẽ. Xưa đâu bằng nay, có chút nâng lên cái cằm cùng như có như không nụ cười còn có mắt bên trong không giấu được đắc ý, giống con trộm được cá con làm mèo. Lại giống là công khổng tước, không kịp chờ đợi mở ra đuôi phiến. Yêu nhã lại thận trọng khoe khoang chính mình một thân hoa vũ. Thực lực viễn siêu chính mình, nàng nhất định rất vui vẻ. Mục Cẩm Vân cũng không cảm thấy ghen tị và thất lạc. Nàng cao hứng liền tốt. Đương nhiên, hắn cũng phải phấn khởi tiến lên. Bằng không mà nói, nếu nàng nhìn thấy một cái càng đẹp mắt người bị câu đi, hắn chẳng phải là đều không có cách nào đem nàng lưu lại. Mục Cẩm Vân trong đầu thoáng chốc có cảm giác nguy cơ. Hắn nguyên thần trở về chính mình thân thể. Lông mày nháy mắt vặn lên, tạo thành một cái nho nhỏ bát tự. Sau đó Mục Cẩm Vân dị thường suy yếu hướng Tô Lâm An trên thân khẽ nghiêng. Nửa người đều dựa vào ở trên người nàng. Khẽ nhăn mày lông mày tại dán lên nàng nháy mắt triển bình. Cầm thanh âm nói. Đau. Lúc nói chuyện khom người. Giống như là đem hô hấp đều chôn ở nàng cổ bên trong. Ách. Mục Cẩm Vân tâm tính điều chỉnh được cực nhanh. Tại thực lực không đủ thời điểm. Hắn cũng chỉ có thể cải biến một chút lộ tuyến. Chỉ bất quá hắn hiện tại không thể nói thêm cái gì. Thân thể ban đầu liền suy yếu. Tô Lâm An mùi trên người còn đặc biệt khó thích ứng. Hắn sợ hắn bị hôn mơ hồ. Vô ý thức nói thối. Khí tức của nàng càng ngày càng để hắn khó thích ứng. Hận không thể lập tức rời xa nàng. Mặc dù thể e ngại cùng chán ghét bản năng. Lại luôn có khả năng bị ý chí của hắn lực khắc phục. Theo phệ tâm cổ bắt đầu, hắn đều đã thói quen. Rõ ràng khó chịu cơ hồ ngạt thở. Hắn vẫn như cũ chặt chẽ kéo lại góc áo của nàng. Mục Cẩm Vân dứt khoát nhắm mắt. Dắt tay áo của nàng có vẻ tiểu tụy vừa đáng thương. Tô Lâm An, thay đổi nhỏ thái đột nhiên yếu thế. Trong lòng nàng ngũ vị tạp trần. Rõ ràng còn là quen thuộc mặt mày. Đột nhiên không có lệ khí cùng phong mang. Tựa như là đột nhiên đổi một người. Nhìn mềm nhũn ướt sũng. Lại nhu thuận lại đáng yêu. Giống như trước nàng ở trên núi nuôi có được một chút bạch trạch huyết mạch con cừu non. Thật nghĩ bóp hắn hai thanh. Sờ sờ đầu của hắn. Có chút đau lòng đi. Lại có chút đắc ý. Luôn cảm thấy phong thủy luân chuyển. Người cũng có hôm nay, quay đầu nhìn một chút, nhìn thấy hắn sắc mặt tái nhợt cùng có chút ướt át ánh mắt. Cỗ này đắc ý lại đều biến mất, chống lại như vậy một tấm yêu ớt gương mặt xinh đẹp. Chính nàng trái tim đều rất giống bị đánh trúng đồng dạng. Lúc này liên tục lên tiếng an ủi, cũng nói, kiên trì một chút, hiện tại cầu gãy đúc lại ta được nhìn chằm chằm, chờ cầu liên thông. Ta lại giúp ngươi, nhẹ nhàng một tiếng ân, giống như là lông vũ đồng dạng mềm mại, cào cho nàng trong đầu ngứa ngáy khó chịu, lòng ngứa ngáy, tay ngứa hơn, tại phần eo của hắn bên trên nhẹ nhàng bấm một cái. Tô Lâm An cảm thấy mình hiện tại tựa như cái nữ sắc ma. Nguyên bản có như vậy một chút chột dạ. Chỉ bất quá ngược lại nghĩ đến trước kia hắn thường xuyên không nhìn ý nguyện của nàng hôn nàng. Còn từng có cầm sinh mệnh áp chế hành vi của nàng. Động một tí ta muốn giết ngươi. Một chút kia chột dạ lập tức tan thành mây khói. Dù sao ngươi đánh không lại ta. Ta nghĩ như thế nào đùa giỡn ngươi liền như thế nào đùa giỡn ngươi. Ngươi còn không phải chỉ có ngoan ngoãn bị. Chính nghĩ như vậy, liền nghe được hắn lại khe khẽ hừ một tiếng. Tô Lâm An vội vàng điều chỉnh một chút tư thế. Để hắn sát lại thoải mái hơn một chút. Cùng sử dụng linh khí cẩn thận đem hắn che chở. Liền sợ cầu gãy bên trên huyết khí cùng trong rừng trúc bỏ qua tới cương phong để hắn không thoải mái. Một bên chú ý cầu gãy cùng rừng trúc. Một bên chú ý Mục Cẩm Vân. Còn phải phân ra tâm thần chiếu khán một chút Thất Tinh Thành. Nàng phát hiện Mai Thành bên kia tình trạng không ngừng. Sa đọa võ giả cùng huyết duyên trùng xâm lấn, Mai Thành võ giả không có chút nào chuẩn bị. Không có thành chủ cùng thủ hộ linh mộc. Bọn họ giống như một đoàn vụn cát. Một tòa thành rất nhanh liền sẽ rơi vào tay giặc. Tô Lâm An thân là thần tộc, nữ vương con gái. Cũng không thể trơ mắt nhìn một thành trì võ giả toàn bộ bị huyết duyên trùng ký sinh. Cuối cùng biến thành lý trí hoàn toàn không có quái vật. Nếu như không thêm vào ngăn lại, nhận uy hiếp không chỉ là Mai Thành. Vì vậy nàng còn phải đem máu của mình vẩy hướng Mai Thành. Ý đồ xua đuổi huyết duyên trùng. Này chờ khoảng cách dài thi pháp. Đến cùng để nàng trở nên mệt mỏi rất nhiều. Nàng che chở Mục Cẩm Vân đi lên phía trước. Lại đi một đoạn đường về sau. Phía trước rừng trúc triệt để sụp đổ. Mà dưới chân trường kiều thì rốt cục liên thông thông hướng tu chân giới cái kia một chỗ kẽ nứt. Kích hoạt lên nơi đó ẩn nấp trận pháp. Huyết sắc trường kiều. Rốt cục lần nữa đả thông vực ngoại cùng tu chân giới hàng rào. Ngay tại lúc mặt cầu liên thông nháy mắt. Cầu phía kia kịch liệt lắc lư. Số lớn phong ấn bị nháy mắt kích hoạt. Vô số kim quang bốc lên. Tạo thành từng chuôi trường kiếm. Hùng lệ kiếm trận trong khoảnh khắc hình thành. Ngàn vạn kiếm ý tề phát. Bỗng nhiên bổ về phía trường kiều. Là cầu gãy đúc lại. Liên tiếp tu chân giới địa phương vẫn như cũ là vốn dĩ cái kia một chỗ. Bọn họ không có cách nào cải biến kẽ nứt vị trí. Mà chỗ kia địa phương, tất nhiên sẽ thiết hạ tầng tầng phong ấn. Bọn họ như vậy kiêng kỵ thiên ma. Đối với thiên ma từng xuất hiện thông đạo, tuyệt đối là trọng binh chấn giữ. Tầng tầng chấn áp, may mắn, nàng bây giờ cũng không phải nàng đã từng. Tại vực ngoại đều có thể làm được thiên hạ đệ nhất. Đến tu chân giới, càng là tựa như thiên thần giáng lâm. Kẻ hèn mọn phong ấn, căn bản không đáng giá nhắc tới. Dù là cái kia hai cái nghi chủ đồng thời xuất hiện, nàng cũng hồn nhiên không sợ. Nhưng đúng lúc này, Mục Cẩm Vân đột nhiên lên tiếng nói. Không tốt, hắn hiện tại thân thể là theo thần hoàng trong máu thịt ngưng tụ mà thành. So với Tô Lâm An càng có thể hiểu rõ cảm giác được mặt cầu tình trạng. Hắn biết rõ, mới mẻ bổ sung huyết nhục cùng lúc đầu thần hoàng dù sao khác biệt. Cầu kia mặc dù là liên thông, nhưng căn bản trèo trống không được bao lâu. Huyết nhục có bài xích tác dụng, mặt cầu lập tức liền muốn sụp đổ. Nói cách khác, bọn họ không có đường lui, nhất định phải lập tức phóng tới tu chân giới. Dù là phía trước có vô cùng vô tận phong ấn, chờ đợi bọn họ chính là tu chân giới tu sĩ mạnh mẽ nhất. Bọn họ cũng nhất định phải xông về phía trước. Bằng không mà nói, bọn họ rất có thể mất phương hướng tại vô tận hư không bên trong. Thậm chí bị kẽ nứt phong bạo xé thành mảnh nhỏ. Cái thông đạo này vốn là ở vào không ổn định kẽ nứt bên trong. Là thần hoàng huyết nhục đem hai cái nguyên bản khoảng cách xa xôi trời đất nối liền với nhau. Tương đương với vượt qua một đầu gần nói. Mà một khi cái này gần đường sụp đổ, bọn họ liền ở vào không ổn định kẽ nứt bên trong. Cầu gãy sụp đổ còn có thể gây nên kẽ nứt sụp đổ. Xé rách lực lượng so với vô tận hư không cương phong còn mãnh liệt hơn gấp trăm lần nghìn lần. Lúc trước hắn có thể thông qua dấu ở thân thể bên trong. Miễn cưỡng theo tu chân giới kiên trì tới vực ngoại. Đó cũng là vận khí tốt, nguyên thần luôn luôn bị Tô Lâm An tư dưỡng. Cuối cùng lại bị Tô Lâm An cứu mới may mắn nhặt về một cái mạng. Mà bây giờ tình huống, so với khi đó càng hung hiểm. Năm đó nữ vương đều cần cây cầu kia mới có thể theo vực ngoại đi vào tu chân giới. Hiện tại Tô Lâm An tuy rằng mạnh, nhưng lại xa xa không kịp nữ vương. Vì vậy, bọn họ nhất định phải tại cầu đoạn, kẽ nứt chưa sụp đổ lúc trước, tiến vào tu chân giới. Ngươi đang làm cái gì? Mục Cẩm Vân nhìn thấy Tô Lâm An lại không có kịp thời rời đi. Ngược lại tiếp tục đem huyết dịch vẩy hướng vực ngoại thành trì. Cũng đem đầu tóc cắt đứt một mảng lớn, trực tiếp nhét vào lúc trước dưới cầu tùng trúc trên thân kiếm. Đem tùng trúc kiếm cùng một nam nhân khác dùng một luồng cự lực đẩy ra. Cách xa cầu gãy, sống chết trước mắt, nàng còn tại nhớ thương nam nhân khác. Mục Cẩm Vân đôi mắt trầm xuống, con ngươi cũng hơi co rụt lại. Tô Lâm An cảm giác được Mục Cẩm Vân thân thể kéo căng. Nhưng nàng không kịp trấn an hắn, mà là cất giọng nói. Tùng trúc kiếm, đem bọn nó giao cho Hoa Tường Vi Linh. Cầu đoạn về sau, nàng không biết mình khi nào mới có thể trở về vực ngoại. Mà bây giờ vực ngoại 10 phần hỗn loạn. Đại tế ti một hệ liệt bố trí để vực ngoại thủng 100.000 lỗ. Thất tinh thành đang đứng ở huyết duyên trùng uy hiếp bên trong. Máu của nàng chỉ có thể tạm thời áp chế huyết duyên trùng. Huyết duyên trùng loại quái vật này, liền lúc trước thần hoàng cùng nữ vương đều không có tìm được giải quyết triệt để biện pháp của bọn nó. Thật giống như loại sinh linh này, chui thiên đạo chỗ hở, không nhận thiên đạo quy tắc hạn chế, mai thành không có thủ hộ linh mộc. Thủy chung là một cái cực lớn uy hiếp. Nàng hy vọng, đã từng trợ giúp quá nàng Hoa Tường Vi Linh cùng Tiểu Lục có thể thông qua những thứ này Bạch Ngọc Yên La sợi rễ trưởng thành. Trở thành có khả năng thủ hộ một tòa thành trì thủ hộ linh mộc. Như thế, mới có thể chân chính giải quyết vấn đề. Thời gian cấp bách, nàng có thể làm, chỉ có nhiều như vậy. Tùng trúc kiếm vốn là trạng thái hôn mê, bị một tiếng trách mắng cho đánh thức. Đầu óc vẫn là không tỉnh táo lắm, còn chưa lấy lại tinh thần. Liền thấy trong tay mình nắm một cái tóc, cái kia tóc đen thuận hoạt mềm mại. Còn mang theo mùi thơm nhàn nhạt, rất hiển nhiên là nữ nhân tóc. Trong lòng hắn hoảng hốt, đang muốn ném ra, liền nghe được đối phương hô tên hắn sau tiếp tục nói. Đem bọn nó giao cho Hoa Tường Vi Linh. Nghe được Tường Vi hai chữ, hắn nháy mắt thanh tỉnh, một cái giật mình ngồi xuống. Nói, Tường Vi ở đâu? Vô ý thức cảm thấy trong tay tóc rất trọng yếu không dám vứt. Nhưng vẫn là cưỡng ép giải thích, đây không phải nữ nhân tín vật đính ước ha. Kết quả liền thấy bên cạnh một cái nam nhân kinh ngạc nhìn chằm chằm hắn trong tay đồ vật xem. Mặt mũi tràn đầy đều viết chấn kinh, tóc biến thành rễ cây. Sơn Thu Đường lẩm bẩm nói, vốn dĩ, nàng là cây thành tinh nha. Vạn niên thụ yêu, Tô Lâm An, cách chương.